Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, hố vi tiểu bảo. Biết mình nhận ra thái giám ca ca không phải thái giám về sau. Tô Nhã cũng không dám lại hướng Vương Húc trên thân nhào. Trước đó nàng dám làm như vậy, là cho rằng Vương Húc là thái giám, không phải nam nhân. Nhào tới một điểm trong lòng gánh vác đều không có. Hiện tại, nhìn xem Tô Nhã phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, còn có kia né tránh ánh mắt, Vương Húc nhất định phải thừa nhận thân phận bại lộ về sau. Hắn nhận muội muội cùng hắn có ngăn cách, ta còn là đi trước đi, không phải quá lúng túng. Vương Húc tướng quần áo hướng xuống kéo, dùng ra 36 kế bên trong tẩu vi thượng kế. Một khắc cũng không muốn ở lại. Rất nhanh, Vương Húc rời đi lãnh cung, trải qua ngự thiện phòng, lại tới ngự hoa viên. Hôm nay không biết vì sao, ngự hoa viên loại này thủ vệ xâm nghiêm địa phương, thế mà một người thị vệ đều không có nhìn thấy. Vương Húc nhớ kỹ rất tinh tường, hôm qua từ bên này trải qua thời điểm, còn nhìn thấy thông hướng ngự hoa viên cổng vòm trước. Đứng đấy 8 tên đứng gác đại nội thị vệ, hôm nay lại ngay cả cá nhân cái bóng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc tại cổng vòm trước đi lòng vòng, có chút cảm thấy không thích hợp, đi mau 2 bước tiến vào ngự hoa viên. Kết quả, vừa mới xuyên qua cổng vòm, một trận tà âm liền truyền tới. Vương Húc lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm ai mạnh như vậy a? Muốn biết, ngự hoa viên thế nhưng là hoàng đế cùng phi tử du ngoạn địa phương. Chẳng lẽ lại có đói khát đại nội thị vệ, dựng cái lên một vị nào đó trông rỗng tân phi. Không nên a, chính là có người dám làm như thế, cũng không dám đại đình quảng chúng làm việc đi. Đây chính là muốn liên lụy cửu tộc tội lớn. Tiểu bảo, nhanh lên nữa mà, ai nha, người cái này lợn chết. Ngày hôm qua à mãnh, hôm nay làm sao không được. Đừng kêu, để cho người ta nghe được ta nhất định phải chết. Ngươi một cái tiểu cung nữ, ta một cái tiểu tạp dịch, có mấy khỏa đầu đủ chặt. Cái gì, ngươi nói ta là tiểu cung nữ? Đại tỷ, ngươi không phải cung nữ là cái gì? Chẳng lẽ là công chúa à? Nghe được tiểu bảo cái tên này, Vương Húc ánh mắt ngưng tụ. Một cái xoay người đứng ở giả trên núi, hướng về thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại, đập vào mắt, tốt ô, vì tiểu bảo chính ôm kiến ninh công chúa. Tại giả sơn đằng sau cố gắng cày cấy, ngay cả Vương Húc đứng ở phía trên đều không biết, nguyên lai là kiến ninh công chúa cùng vi tiểu bảo. Cái này giải thích thông a, kiến ninh công chúa cũng không phải cái gì trong trắng liệt nữ. Dạng gì sự tình nàng đều làm được. Thấy là kiến ninh công chúa, tại liên tưởng đến hôm qua như vậy, Vương Húc mình não bổ một chút, liền nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Hôm qua buổi trưa, vì tiểu bảo thế nhưng là hướng ngự hoa viên phương hướng đi. Vương Húc lúc ấy còn nói hắn là đang tìm cái chết. Xem ra chết là chết rồi, lại là dục tiên dục tử chết. Không có làm thái giám, vì tiểu bảo vẫn là gặp kiến ninh công chúa, mà lại là tại trong ngự hoa viên. Nói như vậy, hôm qua hai người bọn họ liền làm ra, mặc dù không biết cụ thể quá trình, nhưng là từ nhỏ cung nữ tiểu tạp dịch dạng này đối thoại đến xem. Vì tiểu bảo còn không biết kiến ninh công chúa thân phận, chỉ là coi nàng là thành bụng đói ăn quàng tiểu cung nữ. Cũng đúng. Trong phim ảnh vi tiểu bảo, nhìn qua ngốc tiện, thật không biết hắn là thông minh vẫn là hồ đồ. Nói thông minh đi, vì tiểu bảo thứ nhất lần gặp gỡ, liền đem kiến ninh cùng Khang Hy trở thành tiểu thái giám. Cái này cần đầu óc nhiều đần người mới sẽ cảm thấy. Ngồi tại ngự thư phòng người mặc long bào, phê duyệt tấu chương người là tên thái giám, nói hắn đần đi. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hắc bạch hai đạo một đường ăn sạch, một đường lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhìn xem cũng không giống cái đồ đần. Kiến Ninh công chúa mới 15 tuổi, liền biểu hiện như lang như hổ, sau này sẽ là gả cho Vi Tiểu Bảo. Thủ không tuân thủ được phòng trống cũng là chuyện khác, dù sao từ ta nơi này nhìn, Kiến Ninh không giống như là thủ được người tịch mịch. Vi Tiểu Bảo nón xanh tám thành là mang định. Vương Húc cùng Kiến Ninh công chúa không quen, nhưng một cái có thể cùng Tạp Dịch tằng tiệu với nhau công chúa. Người nói nàng về sau sẽ là trong trắng liệt nữ, đánh chết Vương Húc cũng không tin. Lấy Sử làm gương, Thái Bình công chúa, Cao Dương công chúa, An Lạc công chúa, Quán Đào công chúa, mấy vị này danh nhân trong lịch sử cũng không có tại 14-15 tuổi liền cùng người đi. Kiến Ninh công chúa hiện tại cũng có thể làm được việc này đến. Về sau sẽ làm hiền thê lương mẫu khả năng đến có bao nhiêu thấp. Chỉ sợ 10 cái biết Kiến Ninh công chúa người, đến có 8 cái lắc đầu nói nuôi không ở. Thái hậu bãi giá ngự hoa viên á. Vương Húc đang muốn thời điểm ra đi, bên ngoài đột nhiên truyền gào to âm thanh, dẫn hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt. Tại hơn 10 vị cung nữ ủng hộ dưới, một trương phượng đuổi đang bị 8 cá nhân dơ lên đi tới. Phượng đuổi qua giả thái hậu, lúc này không biết đang suy nghĩ gì, tay phải nâng mặt hẹp thần sắc không hiểu. Vương Húc nhíu mày, xoay người từ giả trên núi nhảy xuống đi, giấu ở giả sơn bầy đằng sau. Một giây sau, hắn liền nghe đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo truyền đến. Còn kèm theo trận trận nói nhỏ, Tiểu Bảo, Thái hậu sao lại tới đây? Ta làm sao biết, mau đưa quần áo mặc vào, chúng ta nhanh lên nấp kỹ đi. Vì Tiểu Bảo nâng lên quần, ôm áo, lôi kéo Kiến Ninh núp ở giả sơn mặt phía nam, mà Vương Húc thì núp ở giả sơn phía đông. Giả Thái hậu ngồi tại phượng đuổi qua, từ cổng vòm chỗ bị người mang tới đến. Lông mày đột nhiên nhíu một chút, hỏi, ngự hoa viên Tây Môn, bình thường không có thủ vệ sao? Cổng vòm tại phía Tây, vào cửa về sau đi về phía Nam nhìn mới là giả sơn. Vương Húc cùng Vi Tiểu Bảo một cái đứng tại giả sơn Nam một bên, một cái đứng tại giả sơn Đông Bắc, vừa vặn có thể ngăn cản giả Thái Hậu xem ra ánh mắt. Hồi bẩm Thái Hậu, ngự hoa viên Tây Môn trong ngày thường là có thủ vệ, hôm nay nô tỳ cũng đang kỳ quái đâu, thủ vệ làm sao không thấy đâu. Giả Thái hậu bên người tỳ nữ cũng không biết, Kiến Ninh công chúa ngại lớn nội thị vệ môn phiền, có nàng tại ngự hoa viên thời điểm, nơi này đại nội thị vệ đều bị đuổi đi, bằng không Vi Tiểu Bảo hôm qua lỗ mãng xông tới, không bị đại nội thị vệ loạn đao chém chết mới là lạ. Được rồi, buông xuống ai ra phượng đuổi. Mấy người các ngươi đi giữ vững Tây Môn cùng trước mặt đường nhỏ. Nơi này không cần các ngươi. Giả Thái hậu lung lay kim sắc hộ giáp bộ. Tướng bên người tất cả tỳ nữ đều phái ra ngoài. Vương Húc thấy nhíu mày. Cái này giả Thái hậu muốn làm gì? Nhìn xem thần thần bí bí bộ dáng. Một giây sau có đáp án, chỉ gặp giả Thái hậu lấy xuống trên ngón tay hộ giáp bộ, đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng thổi một chút, trong nháy mắt, nương theo lấy bén nhọn tiếng còi, ngự hốt viên mặt phía bắc trong hồ nhỏ, đột nhiên nổ lên hai đạo cột nước, thánh giáo hữu sứ người Trương Anh, hữu sứ người Lê Cường, tham kiến thánh nữ điện hạ, hai đạo nổ tung trong cột nước. Đều có một người bay lên không mà đến, quỳ gối giả Thái hậu trước mặt. Giả Thái hậu khẽ gật đầu, chậm rãi tướng hộ giáp bộ mang về, mở miệng nói, đứng lên đi, lần này gọi các ngươi tới, là ta nơi này xảy ra vấn đề, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thánh giáo đại kế. Hiện tại, có một cái gọi Hải Đại Phu Thái Giám, đã hoài nghi đến thân phận của ta. Cái này cá nhân võ công rất cao, ta không có nắm chắc tại không kinh động người khác tình huống dưới bắt được hắn. Các ngươi vừa vặn đến giúp ta một chút sức lực, Điện hạ yên tâm, huy đệ chúng ta hai cái liên thủ, liền là danh xưng giang nam đệ nhất cao thủ Trần Cận Nam tới. Đơn đả độc đấu cũng muốn để chúng ta ba phần. Trương Anh cùng Lê Cường đều là trung niên nhân, một cái hơi gầy, một cái hơi mập, người mặc màu đen quần áo bó sát người. Nghe được dạng này thuyết pháp, Giả Thái Hậu còn không có biểu thị, giấu ở Giả Sơn đằng sau Kiến Ninh công chúa liền không nhịn được. Cái gì thánh giáo, Thái Hậu nàng làm sao? Đừng nói chuyện a! Nhìn thấy Kiến Ninh công chúa đột nhiên mở miệng, Vi Tiểu Bảo dọa đến mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian dùng tay che Kiến Ninh miệng. Chỉ tiếc, ở đây đều là võ lâm cao thủ. Trương Anh cùng Lê Cường càng là danh xưng Trần Cận Nam cũng phải làm cho nó ba phần. Võ công chi cao có thể nghĩ, một nháy mắt, nghe được Kiến Ninh công chúa cùng Vi Tiểu Bảo, Vương Húc liền biết muốn hỏng. Quả nhiên ngay tại một giây sau, Giả Thái Hậu ba người liền đem con mắt nhìn tới, chăm miệng một lời nói ra. Ai? Vi Tiểu Bảo không nhúc nhích, gắt gao che lấy Kiến Ninh miệng. Đến lúc này còn muốn lừa dối qua cửa ải. Vương Húc ánh mắt có chút nhất chuyển. Kiến Ninh cùng Vi Tiểu Bảo không đi ra. Một khi để Giả Thái Hậu ba người tới, chỉ sợ hắn cũng muốn bộc lộ ra đi. Bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Vi Tiểu Bảo như thế có thể dày vò, không nhất định sẽ chết tại Giả Thái Hậu trong tay. Vẫn là để hắn tới trông đỡ vạc đi. Siêu. Ai u, một viên hòn đá nhỏ bị Vương Húc dùng ngón tay bắn ra đi. Trực tiếp đánh vào Vi Tiểu Bảo đùi tê dại gân bên trên. Tựa như đột nhiên chuột rút đồng dạng, Vi Tiểu Bảo theo bản năng liền kêu ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.